Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5825, con đường vô địch sông Đế lộ 36. Diệp Lâm không chút do dự bước vào sơn động đen như mực, hoàn toàn không có một chút xíu tia sáng. Thế nhưng đây đối với Diệp Lâm mà nói, đều không tính sự tình, bởi vì trong mắt hắn, hoàn toàn không có cái gọi là đen nói chuyện. Vô luận tại nhiều ruộng lậu phương, đối với Diệp Lâm mà nói đều sáng như ban ngày. Không đúng, có người. Đột nhiên, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Tại cái này sơn động chỗ sâu, hắn cảm nhận được ba đạo khí tức. Hai đạo khí tức cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng trong đó một đạo khí tức Diệp Lâm rất quen thuộc. Suy tư một lát, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, sẽ thanh xương nắm trong tay về sau. Diệp Lâm từng bước một hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, sơn động này chỗ sâu có đồ vật gì. Trong đó vậy mà còn có một đạo chính mình khí tức quen thuộc, cái này rất kỳ quái. Đi đi, Diệp Lâm liền nghe đến từng đạo kỳ quái âm thanh. Cái này để Diệp Lâm càng thêm tò mò. Thanh xương mặt ngoài tản ra từng trận kiếm khí, tiếng kêu này tựa như là nữ tính, mà còn gọi tiếng nghe tới cực kỳ thống khổ. Làm gì đâu đây là, lưỡi kiếm tại trên vách tường không ngừng ma sát. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện chính mình đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Nơi này nhiệt độ cực thấp, thậm chí dưới chân mặt đất đều đã kết ra một tầng băng xương, không chỉ như vậy, liền Diệp Lâm bên người vách tường đều xuất hiện một tầng băng xương. Không khí bên trong nhiệt độ thấp đáng sợ. Cái này nếu tới một phàm nhân, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành bụi phấn. Mà từng đạo nghe tới rất là tiếng kêu thê thảm tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Diệp Lâm cũng không có thả ra thần niệm, mà là một thân một mình hướng về phía trước đi đến. Theo âm thanh thẳng đường đi tới. Cuối cùng, tại trên một cái đài cao, Diệp Lâm thế mới biết chân tướng. Chỉ thấy ngay phía trước đài cao bên trên, Huyền Tố đang cùng hai vị tuyệt sắc nữ tử triền miên. Hình ảnh cực kỳ hương xinh đẹp. Đến mức gọi tiếng là thế nào đến, không nói. Diệp Lâm đạo hữu, đang lúc Diệp Lâm quay người tránh đầu gió thời điểm, hơi có vẻ thanh âm hưng phấn từ phía sau Diệp Lâm truyền đến. Quấy rầy, lúc này đi. Nói xong, Diệp Lâm tăng nhanh bước chân rời đi nơi đây. Diệp Lâm đạo hữu, chờ đi a. Mau tới thay ta chia sẻ một chút áp lực. Cút, giận mắng một tiếng, Diệp Lâm liền rời đi cái này dưới đất không gian. Còn tưởng rằng là thứ đồ gì đâu, nguyên lai là cái đồ chơi này. Huyền Tố tiểu tử này thoạt nhìn mày rậm mắt to, không nghĩ tới bí mật chơi như thế hoa. Càng thêm để Diệp Lâm không nghĩ ra chính là, người địa phương nào không thể chơi. Nhất định muốn tại chỗ này chơi. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm cũng đã đi tới cửa động, nhìn trước mắt một bộ tận thế cảnh tượng, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu bế quan điều tức. Trong chớp mắt, một canh giờ sau, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, vô số viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Những này hỏa cầu vô tình nện ở trên mặt đất, phá hủy mặt đất bên trên tất cả đồ vật. Từng tòa núi lửa bị vô tình tạp toái, mặt đất bị xé nứt ra, đầy trời ánh lửa cùng cho bụi đan vào. Từng đạo tiếng vang không ngừng quanh quẩn, nhiễm nhiên chính là một bộ chân chính tận thế cảnh tượng. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh xếp bằng ở tại chỗ nhìn xem một màn này. Cùng Thiên Hành Châu dự đoán giống nhau như đúc. Trên trời rơi xuống thiên thạch. Mà còn cái này thiên thạch đều là từ pháp tắc tạo thành, cũng không phải cái gì đơn giản thiên thạch. Căn cứ Diệp Lâm quan sát cái này thiên thạch đến xem, Diệp Lâm trên cơ bản đều đã đoán được. Bị cái này thiên thạch nện một cái, chính mình chỉ sợ cũng làm sao dễ chịu. Phen này nghiệm chứng, để Diệp Lâm biết, ngày này đi châu thật là một cái tốt. Bất quá đáng tiếc, chính mình gặp phải quá trễ, nếu là trước đây chính mình gặp phải, Thiên Hành Châu thêm bảng, Diệp Lâm con đường tu hành sẽ chỉ càng thêm thuận lợi. Chương 5826, con đường vô địch sông Đế lộ 37. Mà bây giờ chính mình cầm tới Thiên Hành Châu, cũng không được bao lâu thời gian. Bởi vì hắn hiện tại có khả năng gặp phải nguy hiểm có hạn, cầm thứ này, khó tránh khỏi có chút gân gà. Đáng tiếc, bất quá cũng không thể nói cái đồ chơi này vô dụng. Trên thực tế, vẫn có chút dùng. Diệp Lâm một mực đang thưởng thức như thế một bộ tận thế cảnh tượng, mà sau lưng, thì truyền đến từng đạo tiếng bước chân dày đặc. Diệp Lâm đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Huyền Tố âm thanh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến, mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc. Tốc độ có chút nhanh. Ta đạp mã, Diệp Lâm đạo hữu, người khác có thể nói xấu ta, vừa rồi ta chỉ là vì các nàng chữa thương mà thôi. Nghe đến Diệp Lâm lời này, sau lưng Huyền Tố lập tức về chọc nói. Mà Diệp Lâm chỉ là lắc đầu bật cười, cũng không nói lời nào, cũng không có phản bác hắn. Đúng rồi Diệp Lâm đạo hữu, người vì sao lại tới đây? Lúc này, Huyền Tố đến Diệp Lâm ngồi xuống bên người một mặt hiếu kỳ nói. sau lưng hai vị tuyệt sắc nữ tử chỉ là yên tĩnh đứng tại phía sau hai người. Hai vị này đều là thuần một sắc thái ất kim tiên tu vi. Bị người lừa gạt đi vào, Diệp Lâm không có nói dối, chỉ là thành thật nói. Thì ra là thế, ta cũng là bị người lừa gạt đi ra. Đừng để con mẹ nó chưa tìm tới cháu trai kia, nếu không tất nhiên phân đều cho hắn đánh đi ra. Huyền Tố nghiến răng nghiến lợi nói, mà Diệp Lâm thì nội tâm dâng lên một vệt quái dị cảm xúc. Người này cũng là bị người lừa gạt đi vào, cái kia cùng lừa gạt mình sẽ không phải là cùng là một người a? Nói một chút đi, người đây là tình huống như thế nào? Diệp Lâm nhìn thoáng qua Huyền Tố, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng hai vị nữ tử. Hắn biết, Huyền Tố không phải như thế không biết nặng nhẹ người. Ta là bị các nàng ép buộc, hai vị này bị vây ở chỗ này rất lâu, một mực tìm không được cách đi ra ngoài. Mà nếu là tại chỗ này chờ thời gian dài, sẽ trúng độc, cái này độc tên là hỏa độc. Cái này độc liền thái ất kim tiên cường giả đều không thể hóa giải, một khi độc tính phát tác, hậu quả kia ngươi cũng nhìn thấy. Ta vừa mới tiến tới đây về sau, lại đụng phải các nàng, sau đó liền vừa vặn các nàng độc tính phát tác, sau đó liền. Nói đến một nửa, Huyền Tố tựa như biết chính mình không cách nào lại nói nữa, vì vậy hai tay mở ra một mặt im lặng. Đạo hữu tốt, ta gọi Tuyết Liên, đây là muội muội ta Tuyết Nhung. Sau lưng, trong đó một vị nữ tử nhẹ nói, Diệp Lâm nhẹ nói, hai vị này bị vây thật lâu. Đó là bao lâu, ngươi đoán không lầm, hai vị này đã bị vây lại hơn vạn kỷ nguyên. Nhìn xem Diệp Lâm suy tư, Huyền Tố tựa như biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì đồng dạng mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, bị vây hơn vạn kỷ nguyên, cái kia xác thực rất khủng bố. Tại chỗ này không có thời gian khái niệm, một khi tại có hạn thời gian bên trong không đi ra, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được. Nhìn trước mắt duy trì liên tục hạ xuống thiên thạch, Huyền Tố sắc mặt khó coi nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Tố kiểu nói này, hắn đã biết. Đế lộ một khi đóng lại, vậy liền mang ý nghĩa rốt cuộc không ra được. Mà đế lộ mỗi một lần xuất hiện chỉ duy trì liên tục 1.8 vạn năm, mỗi một lần đại thế chính giữa khoảng cách bao nhiêu năm. Nói không chính xác, thế nhưng bảo vệ thấp đều muốn mấy ngàn kỷ nguyên. Mà còn nơi này còn không có thời gian khái niệm, một khi vừa mới tiến bỏ ra không đi, phía sau cái kia cũng không ra được. Bởi vì tại chỗ này, người căn bản không biết đế lộ lúc nào xuất hiện. Chỉ có đế lộ xuất hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong, bọn họ lao ra nơi này mới có thể trở lại tinh hà hoàn vũ. Đế lộ không xuất hiện, lao ra nơi này cũng không có cái gì chứng dùng. Đạo hữu, thế nào? Có hay không biện pháp đi ra? Chương 5827, con đường vô địch sông đế lộ 38. Không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt Huyền Tố hỏi thăm, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Theo lúc trước tên kia ký ức bên trong, hắn chỉ biết là nơi này là có thể đi ra, thế nhưng làm sao đi ra, vậy mà không biết. Nơi này tình cảnh một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, ta cùng tỷ tỷ hai người tại chỗ này tìm không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng vô luận đi bao xa, tình cảnh đều là giống nhau, hoàn toàn không có đi ra khả năng. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng Tuyết Nhung đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Huyền Tố có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Như thế xem ra, vẫn là phải chính mình tìm a. Đạo hữu, sợ cái gì? Ta đến từ tương lai, mà ngươi dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cũng liền nói sáng, ngươi là nhất định sẽ đi ra. Nên lo lắng chính là ta mới là. Nhìn xem Huyền Tố không ngừng xoa đầu, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đúng a, đạo hữu ngươi kiểu nói này, có chút đạo lý. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Huyền Tố hai mắt tỏa sáng. Diệp Lâm nói ngược lại là có chút đạo lý. Diệp Lâm đến từ tương lai có chính mình, vậy đã nói rõ chính mình lúc trước đi ra. Cũng chính là nói, chính mình lần này nhất định sẽ đi ra. Diệp Lâm câu nói này phảng phất một liều thuốc trợ tim đồng dạng đánh vào Huyền Tố thân thể bên trong, để Huyền Tố bối rối đều thiếu mấy phần. Mà Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Huyền Tố có thể đi ra, vậy liền mang ý nghĩa chính mình cũng có thể đi ra. Bởi vì, tính danh, Diệp Lâm, tu vi, Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, mệnh cách, siêu thoát, thân phận, một vị thường thường không có gì là tinh hà lãng tử, chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3.000 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm, ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo. Tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, môn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Bảng biểu thị chính mình tương lai, cũng liền mang ý nghĩa chính mình sẽ không cắm đến nơi đây. Trước mắt tận thế cảnh tượng một mực tại tiếp tục. Sau lưng hai nữ nhìn xem bình tĩnh hai người có chút không hiểu. Lúc trước hai người bọn họ bị vây ở chỗ này thời điểm, thế nhưng là vạn phần hốt hoảng, hung hăng tìm kiếm ra cửa ra vào, mưu đồ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hai người này vì sao bình tĩnh như vậy? Cùng một người không có chuyện gì một dạng, như có niềm tin tuyệt đối có khả năng đi ra giống như. Đầu tiên bài trừ hai người này là kẻ ngu, có khả năng tu hành đến thái ất kim tiên cảnh giới, không có một cái đồ đần. Cho nên, đến cùng là nguyên nhân gì? Oanh, oanh, oanh. Trọn vẹn sau 5 canh giờ, thiên thạch mới đình chỉ hạ xuống, trên bầu trời tầng mây vẫn như cũ thật dày một mảnh. Đi ra xem một chút, nhìn xem đã trở thành phế tích đại địa, Diệp Lâm đứng dậy đi thẳng về phía trước. Vừa đi một bước, chính mình liền bị người giữ chặt. Quay người nhìn, chỉ thấy Tuyết Nhung đối với mình lắc đầu. Đạo hữu, thiên thạch sau đó, chính là dung nham cự thú, chúng ta phải tại nơi này chờ đợi 3000 năm, 3000 năm phía sau dung nham cự thú liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Nhung vừa mới dứt lời, chỉ thấy nơi xa, từng cái miệng núi lửa bên trong, một đầu lại một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm cự thú từ núi lửa lao ra. Bọn họ phát ra từng đạo tiếng gào thét, sau đó đi tới trên mặt đất bắt đầu đến khắp nơi tàn phá bừa bãi. Mỗi một đầu cự thú tu vi đều tại thái ất kim tiên hậu kỳ thậm chí thái ất kim tiên đỉnh phong. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm con mắt có chút nheo lại. Nơi này, khá là quái dị a. 3000 năm, ta có thể đợi không được 3000 năm. Đạo hữu, cùng nhau giết ra ngoài tìm kiếm ra cửa ra vào. Vừa nghe đến 3000 năm chữ này, Huyền Tố lập tức liền cuống lên. Hắn làm sao có thể tại chỗ này đàng hoàng chờ đợi 3000 năm? Đế lộ bên trên thời gian chân quý nhất, đừng nói 3000 năm, cho dù lãng phí 1000 năm, hắn tâm đều sẽ nhỏ máu. Tốt, cùng nhau giết ra ngoài. Nói xong, Diệp Lâm cùng Huyền Tố cùng nhau hướng về ngoại giới đi đến. Nhìn xem hai người như vậy, sau lưng hai nữ liếc nhau, sau đó nhộn nhịp gật đầu đi theo Diệp Lâm cùng sau lưng Huyền Tố. Các nàng nguyện ý đi theo Diệp Lâm cùng Huyền Tố đánh cược một lần. Đúng rồi, hai người các ngươi tại chỗ này lâu như vậy, liền không có phát hiện những người khác sao? Diệp Lâm quay người nhìn hướng hai nữ. Không có, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, Minh Mông thiên địa cũng chỉ có hai chúng ta. Hai nữ đồng thời lắc đầu, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt hiện lên một tia mịt mờ tia sáng, không biết lại nghĩ thứ gì. Bốn người tại cái này trên không ngừng hành tẩu. Rất nhanh, thân thể bọn hắn hình liền bị trên mặt đất những này dung nham cự thú phát giác, mỗi một đầu dung nham cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh tại phiến thiên địa này bên trong không ngừng quanh quẩn. Sau một khắc, một đầu lại một đầu dung nham cự thú nhảy lên một cái hướng về mấy người đánh tới. Chém. Chương 5828, con đường vô địch sông đế lộ 39. Kiếm khí ngang dọc, một đầu lại một đầu dung nham cự thú bị kiếm khí quan xuyên. Bọn gia hỏa này tu vi thoạt nhìn rất dọa người, thế nhưng trên thực tế thực lực cũng liền có chuyện như vậy, còn tại Diệp Lâm có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí ngang dọc, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn, một đầu lại một đầu dung nham cự thú thân hình bị đánh tan, bị kiếm khí vô tình cướp đoạt sinh mệnh. Huyền Tố cầm trong tay bàn cờ, mỗi một con cờ rơi xuống, đều sẽ có một đầu dung nham cự thú hóa thành cho bụi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, trước tiên tìm một phen lại nói. Nói xong, Diệp Lâm thoát khỏi những này dung nham cự thú hướng về phía trước mà đi, sau lưng Huyền Tố cũng là gật gật đầu, theo mấy viên quân cờ rơi xuống, hai đầu dung nham cự thú bị tại chỗ chân sát. Nhìn xem hai người chiến lực mạnh mẽ như thế, sau lưng hai nữ hai mắt hiện lên một tia hy vọng thần thái. Lần này có lẽ thật sự có hy vọng đi ra. Các nàng lúc đầu đã tuyệt vọng, thế nhưng hai người thực lực mạnh mẽ như thế lại cho các nàng một tia hy vọng. Quả nhiên, giống như các nàng nói, chứ núi lửa vẫn là núi lửa, không còn có những vật khác. Một đường hành tẩu, Diệp Lâm nhìn thấy cùng hai nữ miêu tả giống nhau như đúc. Chứ núi lửa vẫn là núi lửa, không còn gì khác. Ngạch, còn có khắp nơi trên đất dung nham cự thú. Chẳng lẽ, xuất khẩu ở phía trên? Hành tẩu một lát, Diệp Lâm từ bỏ thăm dò. Cái kia hai nữ tại chỗ này thăm dò hơn vạn kỷ nguyên đều không có tìm tới xuất khẩu, hắn lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm tới. Tất nhiên phía dưới không có phía trên kia đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thân hình hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Thân hình không ngừng nâng cao, tự thân truyền đến từng đạo kiếm khí tiếng nổ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Diệp Lâm đi ước chừng một canh giờ, thậm chí phía dưới mặt đất đều không thấy được. Nhưng mà, liếc nhìn lại tất cả đều là hư vô, không còn gì khác. Căn bản không có xuất khẩu. Mà còn, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là màu đỏ rực một mảnh. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn chưa hề rời đi nơi này. Chính mình, từ đầu đến cuối đều bị vây ở chỗ này. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời buồn rầu lên. Vì cái gì đây, không có xuất khẩu, vậy nên làm sao đi ra? Một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống, một đường sinh cơ kia là tại nơi nào đâu. Diệp Lâm đứng tại hư vô bên trong suy tư. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có chút đầu mối nào, hoàn toàn rối loạn a. Đạo hữu, không tìm được sao? Dưới thân, Huyền Tố mang theo hai nữ một mặt khổ não đi tới Diệp Lâm trước người. Bọn họ cũng đi địa phương khác nhìn qua, hoàn toàn không có tìm được. Vô dụng, ta cùng Tuyết Nhung hơn vạn kỷ nguyên đều đang tìm kiếm xuất khẩu, phàm là địa phương có thể đi đều đi qua, thế nhưng đều không có tìm tới. Tuyết Liên thoáng lắc đầu thở dài nói, bên người Tuyết Nhung cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nàng cùng tỷ tỷ đã sớm tuyệt vọng, bất quá bây giờ, lại đi vào hai cái, có lẽ bốn người bọn họ có thể tại chỗ này sinh hoạt đây. Đến mức lúc nào chết, lúc nào trong cơ thể bản nguyên hết sạch, lúc nào liền chết đi. Đã hoàn toàn là sẽ sinh tử không để ý, nhìn trước mắt hai nữ, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Bất quá đạo này tinh mang chỉ là trong chốc lát lập lòe, nhưng bị Diệp Lâm lại rất tốt ẩn giấu đi đi xuống. Đã như vậy, vậy chúng ta đi về trước đi, trở về lại suy nghĩ một chút biện pháp. Diệp Lâm nói xong, liền lẻ loi một mình hướng phía dưới đi đến. Sau lưng ba người theo sát phía sau. Ai, đạo hiếu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta quả thật muốn vây ở chỗ này hay sao? Cái kia ta của tương lai, đến cùng là thế nào đi ra a? Huyền Tố một mặt buồn rầu. Chương 5829, con đường vô địch sông đế lộ 40. Hiện tại bọn hắn tại chỗ này lãng phí chính là thời gian sao? Không, lãng phí đều là mệnh a. Đây chính là đế lộ a. Nếu là đặt ở bình thường, hắn ngược lại là có thể chậm rãi tìm, cho dù hơn vạn kỷ nguyên đều có thể. Thế nhưng hiện tại không được a, trên đế lộ diện thời gian sao mà chân quý. Cứ như vậy từng chút lãng phí, hắn trái tim đều đang chảy máu. Lãng phí thời gian càng nhiều, hắn càng đau lòng. Những thời giờ này, dùng để tu hành không tốt sao? Đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này thậm chí so tinh không tu hành hoàn cảnh còn muốn kém, hoàn toàn không thể tu hành. Cho nên, phải đi ra ngoài, mau chóng đi ra. Chờ trở lại sơn động về sau, Diệp Lâm xếp bằng ở một chỗ đất bằng bên trên nhắm mắt suy tư. Mà Huyền Tố thì chống đỡ cái cằm một mặt bất đắc dĩ. Nơi xa hai nữ ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì các nàng đều đã chết lặng, tại nhìn đến hai người này hiện tại trạng thái, hai nữ nội tâm âm thầm gật đầu. Dạng này trạng thái mới đúng chứ? Tất nhiên ra không được, cái kia hai vị đạo hữu liền cùng ta hai tỷ muội cùng nhau sinh hoạt được chứ? Đột nhiên, Tuyết Liên đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Huyền Tố hai mắt ngưng lại. Lời này, ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là hắn cùng Diệp Lâm đạo hữu mỗi người một cái, sau đó tại chỗ này vượt qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Thái Ất Kim Tiên có thể cải tạo pháp tắc, muốn cái gì liền có thể vô căn cứ chế tạo cái gì. Nếu là thật tại chỗ này nằm ngửa, tối thiểu nhất bọn họ có thể thư thư phục phục sinh hoạt một đoạn thời gian. Dung nham cửa thú sẽ không đi tới cái này sơn động, thậm chí ngoại giới bất luận cái gì tai nạn đều không ảnh hưởng được nơi này. Chúng ta tại chỗ này, vô cùng an toàn. Tuyết Liên lại tiếp tục mở miệng nói ra. Huyền Tố chống đỡ cái cằm rơi vào trầm tư, hai mắt nháy mắt nháy mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt điều tức, không có động tĩnh chút nào. Thì ra là thế, đột nhiên, Diệp Lâm từ từ mở mắt, đang không ngừng cân nhắc bên dưới, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được đi ra biện pháp. Đi ra biện pháp chính là thanh niên kia một câu. Thiên đạo vì sợ có đứng đầu yêu nghiệt rơi xuống nơi này sau đó bị vây chết tại chỗ này, từ đó lưu lại một chút hy vọng sống. Mà cái này một chút hy vọng sống chính là... Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, tại ba người ánh mắt tò mò bên dưới, Diệp Lâm vẫy tay, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Diệp Lâm đạo hữu, người đây là... Huyền Tố hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mà Diệp Lâm thì kiếm chỉ nơi xa hai nữ. Huyền Tố đạo hữu, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta cho ngươi lưu một cái. Nói xong, Diệp Lâm thân hình lóe lên, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Tuyết Nhung đánh tới. Vì cái gì? Nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên động thủ, Tuyết Nhung một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, tự thân hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của nàng lại nhanh cũng không nhanh bằng Diệp Lâm. Tại chỗ này vây lại hơn vạn kỷ nguyên, tự thân có khả năng duy trì được thái ất kim tiên tu vi đã vô cùng ghê gớm, càng đừng đề cập cùng Diệp Lâm giao thủ. Oanh! Sau một khắc, Diệp Lâm một kiếm đột nhiên chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp sẽ Tuyết Nhung một phân thành hai. Muội muội, ta liều mạng với ngươi. Nơi xa Tuyết Liên gặp cái này phát ra một đạo tiếng thét dài, sau đó toàn bộ thân hình hướng về Diệp Lâm đánh tới. Lan, Diệp Lâm chỉ là tiện tay vung lên, Tuyết Liên thân hình liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vì cái gì muốn giết ta? Ta muốn một đáp án. Tuyết Nhung nằm trên mặt đất một mặt hư nhược nhìn xem Diệp Lâm. Nàng không biết Diệp Lâm vì cái gì muốn đột nhiên ra tay với mình. Chính mình rõ ràng không có cái gì địa phương trêu chọc đến Diệp Lâm a. Cửa ải, vẫn luôn tại, phía ngoài là cửa ải, nơi này cũng là cửa ải. Một người một điểm tích lũy, góp đủ 3 điểm tích lũy liền có thể đi ra. Chương 5830, con đường vô địch sông đế lộ 41. Vốn là, nguyên lai là dạng này a. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tuyết Nhung minh bạch, giờ khắc này, nàng tất cả đều hiểu. Nàng yên tĩnh nằm trên mặt đất, cũng không đi phản kháng, chỉ là hướng về phía Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Sau một khắc, thân hình của nàng bị kiếm khí nghiền nát, liền nguyên thần đều bị vô tình xé nát. Đợi đến Tuyết Nhung chết về sau, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy. Một người một điểm tích lũy, ba người ba điểm tích lũy. Mà chính mình, đã góp đủ 3 điểm tích lũy. Cùng chính mình suy đoán giống nhau như đúc. Đạo hữu, cửa ải tiếp theo gặp. Hướng về phía Huyền Tố khẽ mỉm cười, Diệp Lâm một mình bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Huyền Tố một người. Nguyên lai là dạng này. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Huyền Tố tự lẩm bẩm. Tại tiến vào nơi này phía trước, chính mình liền đã có 2 cái điểm tích lũy. Vậy cái này còn lại 1 cái điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, Huyền Tố hai mắt nhìn hướng nơi xa Tuyết Liên. Phát giác được Huyền Tố ánh mắt, Tuyết Liên cũng không có mảy may phản kháng tính toán. Nàng hiện tại trong cơ thể cũng sớm đã gần như sụp đổ, lại thế nào khả năng sẽ là Huyền Tố đối thủ. Ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Tuyết Liên nằm trên mặt đất một mặt không có vấn đề nói. Chính mình cùng muội muội tại chỗ này sống nương tựa lẫn nhau hơn vạn kỷ nguyên, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Muội muội chết rồi, nàng tự nhiên cũng không có sống tiếp động lực. Cho dù Huyền Tố không giết nàng, nàng cũng sẽ chủ động muốn chết. Ai, xin lỗi. Đối với cái này, Huyền Tố chỉ là khẽ thở dài một tiếng, theo ngón tay hắn một điểm. Nơi xa Tuyết Liên thân hình hóa thành hư vô. Mà trước mắt, vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch. Bọn họ từ đầu đến cuối tại cửa ải bên trong, không quản là ngoại giới chém giết sân bãi vẫn là nơi này, đều là cửa ải. Cho nên quy tắc như thường dùng thích hợp. Vừa mới tiến đến thời điểm là thật hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà bây giờ, hắn cũng coi là biết. Diệp Lâm người này, quả thật khủng bố như vậy. Trực tiếp xuất thủ, một điểm khúc nhạc dạo đều không có. Hắn thật chẳng lẽ liền không sợ chính mình phán đoán sai lầm rồi sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không sợ. Dù sao Diệp Lâm phán đoán sai, cũng bất quá chỉ là giết lầm một người mà thôi. Ai, bên kia, đi ra vòng xoáy Diệp Lâm nhìn thấy quen thuộc bí cảnh. Hô, cuối cùng lại gặp phải một cái bí cảnh. Diệp Lâm tùy ý chọn lựa một cái hành lang, sau đó đi thẳng về phía trước. Không có cách, những này bí cảnh bên trong có đồ vật gì hắn cũng không biết, cho nên chỉ có thể tìm vận may. Sách. Tiểu tử này cửa này ở lại thời gian hơi dài a. Bên kia, Kiếm Tôn nhẹ nhàng chập lưỡi, sau đó một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Đi tới vòng xoáy bên trong, nhìn xem khắp nơi một chàng lại một chàng chém giết, Kiếm Tôn còn không có làm cái gì, trước mắt liền hiện ra một đạo vòng xoáy. Thiên đạo, người đây là không muốn để cho ta xuất thủ sao? Nhìn trước mắt vòng xoáy, Kiếm Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Thiên đạo thật là, để bản tôn làm nóng người một phen, thì phải làm thế nào đây? Ồ, thật là lớn con nhện. Nhìn trước mắt giống như sơn nhạc đồng dạng con nhện, Diệp Lâm khiếp sợ. Trước mắt, một đầu thân hình giống như núi cao con nhện ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Rậm rạp chằng chịt chân giống như một đầu lại một đầu lưỡi dao, nhất là chính giữa, rậm rạp chằng chịt con mắt nhộn nhịp tản ra hào quang màu đỏ như máu. Thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bí cảnh này là nhện lớn, vậy cái này một bí cảnh khen thưởng là cái gì? Diệp Lâm khắp nơi quan sát, thế nhưng cũng không có thấy cái gì bảo vật. Không thể nào, chỉ để ta đánh con nhện, không cho khen thưởng. Tại vững tin không có những vật khác về sau, Diệp Lâm liền đem ánh mắt đặt ở con nhện phía trên. Chương 5831, con đường vô địch sông đế lộ 42. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên không có khen thưởng, vậy hắn minh bạch. Khen thưởng chính là trước mắt cái này một đầu nhện lớn. T. Trước mắt con nhện hướng về Diệp Lâm phát ra từng đạo tê minh thanh, sau đó vô số đầu xúc tu hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà xuống một khắc, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tản đi khắp nơi, những này xúc tu toàn bộ đều bị kiếm khí vô tình chặt đứt. Mà Diệp Lâm thân hình thì hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trước mắt con nhện bắt đầu nhả tơ, trắng tinh tơ nhện không ngừng hướng về khắp nơi đánh tới. Mưu đồ tìm tới Diệp Lâm thân hình, tơ nhện tốc độ rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh. Ân, đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại nhìn trên mặt đất cái kia trắng tinh như tuyết tơ nhện. Hắn sẽ tơ nhện chậm rãi cầm lấy, cái này tơ nhện không có chút nào trọng lượng, khinh bạc vô cùng. Dùng tay dùng sức kéo, hoàn toàn kéo không động. Diệp Lâm lợi dụng lực lượng pháp tắc, kinh khủng là, chính mình kiếm đạo pháp tắc hoàn toàn không gây thương tổn được cái này tơ nhện mảy may. Liền luyện ngục băng diếm cũng cầm cái này tơ nhện không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này, Diệp Lâm minh bạch, khen thưởng không phải con nhện, mà là tơ nhện. Vừa vặn, cầm cái này tơ nhện làm một kiện y phục. Pháp tắc bất xâm, nhẹ như cánh ve, trắng tinh như tuyết, mà còn chính mình còn kéo không động, hoàn toàn không gây thương tổn được mảy may. Cái này hoàn toàn có thể làm một bộ quần áo. Trên người hắn xuyên y phục này, chỉ là dùng pháp tắc huyễn hóa mà thôi. Nói trắng ra, chỉ có thể che chắn một cái tự thân, sau đó liền cái gì công năng cũng không có. Tiếp xuống, Diệp Lâm vây quanh con nhện này không ngừng xoay tròn một bên thu thập nó phun ra tơ nhện. Mà con nhện này cũng rất cho Diệp Lâm mặt mũi, hung hăng phun tơ nhện, tựa như dùng mãi không cạn đồng dạng. Trọn vẹn một canh giờ sau, to lớn con nhện ầm vang ngã xuống đất, nó tựa như ỉu xìu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mà tơ nhện thì rốt cuộc nhả không ra một chút xíu. Diệp Lâm chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, nhìn xem không gian giới chỉ bên trong đống kia tích thành núi tơ nhện vẫn là cảm giác không hài lòng. Cái này mới bao lâu, cái này liền không được, lên lại nôn một điểm. Diệp Lâm không ngừng thúc giục nói, nhưng mà con nhện này thật giống như bị ép khô một dạng, vô luận Diệp Lâm nói như thế nào, chính là không động được một cái. Cứ như vậy nằm trên mặt đất hình như chết đồng dạng. Ai, nhìn thấy người này thật bị ép khô, Diệp Lâm cũng chỉ đành từ bỏ. Chỉ là một canh giờ lại không được, cái này cũng quá vô dụng. Theo Diệp Lâm tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, con nhện này thân hình trực tiếp bị kiếm khí vô tình xoắn nát, triệt để tiêu tán. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới chắp tay từng bước một rời đi. Chờ đến đế lộ bên trên về sau, lại là quen thuộc Kiếm Tôn. Tiểu tử, cửa này ngươi cũng phải cẩn thận một điểm đi. Nhìn xem Diệp Lâm đi tới đế lộ bên trên, Kiếm Tôn ôm cánh tay hướng về phía Diệp Lâm lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Mà Diệp Lâm thì một mặt không hiểu, tiền bối, chỉ giáo cho. Diệp Lâm ôm quyền hướng về Kiếm Tôn thi lễ, sau đó mở miệng hỏi. Ta đây không nói cho ngươi, tiểu tử ngươi chính mình đi vào trải nghiệm đi. Kiếm Tôn thoáng lắc đầu ngậm miệng không nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt im lặng, ta đi đây, bái biệt Kiếm Tôn về sau, Diệp Lâm quay người hướng đi vòng xoáy. Theo trước mắt vòng xoáy nổi lên từng cơn sóng gợn, Diệp Lâm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc chậc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Kiếm Tôn ôm cánh tay không ngừng đập đi lấy miệng, mà đổi thành một bên, vừa bước vào vòng xoáy Diệp Lâm chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo. Đợi đến tình cảnh triệt để khôi phục về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến, hắn đang đứng ở một chỗ bên vách núi. Mà phía trước, vách núi phần cuối dài một viên to lớn cây đào phía dưới ngồi một vị trên người mặc nữ tử váy trắng. Nữ tử trong tay nâng một kiện y phục không ngừng đan xen. Tại nữ tử sau lưng, chính là mênh mông vô bờ biển mây. Biển mây tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ta chưa từng gặp qua ngươi, đến từ hậu thế tiểu gia hỏa. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn nhu ở bên tai mình vang lên. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Diệp Lâm không tự chủ được từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mới vừa lấy được tơ nhện. Tiền bối, ta vừa rồi thu được chút tơ nhện, người có thể vì ta làm một kiện y phục sao? Diệp Lâm nói xong, nữ tử trước mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Nữ tử lộ ra một vệt biểu tình cổ quái nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng tại nhìn đến Diệp Lâm trong tay tơ nhện về sau, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, bất quá người cái này tơ nhện quá ít. Nghe vậy, Diệp Lâm một mạch sẽ tơ nhện toàn bộ lấy ra, trọn vẹn sẽ bốn phía đất trống chất đầy. Ồ, nhiều như thế tuyết vực thần con nhện tia, người cái này hậu bối ngược lại là có chút cơ duyên. Thấy thế, nữ tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thu hồi y phục trong tay, theo tay nàng một chiêu, bốn phía tơ nhện nhộn nhịp đi tới trước mặt nàng. Ngươi muốn làm gì dạng y phục, cùng cái này giống nhau như đúc liền được. Diệp Lâm chỉ vào chính mình huyết bào. Ngươi cái này không dễ nhìn, ta cho ngươi sửa đổi một chút. Yên tâm, ngươi khẳng định sẽ thích. Nữ tử hướng về phía Diệp Lâm cười lắc đầu, sau đó liền bắt đầu chế tác lên. Mà Diệp Lâm thì gãi đầu một cái, sau đó đặt mông ngồi tại nữ tử bên cạnh, thân hình chậm rãi tựa vào sau lưng cây đào bên trên. Kiếm tôn tiền bối khó tránh quá mức nói chuyện giật gân, đây không phải là rất dễ thân cận sao? Tu vi của ngươi quá thấp, ta rất thất vọng. Đột nhiên, nữ tử không nhịn được lên tiếng nói. Cái này để Diệp Lâm không hiểu ra sao, chính mình tu vi quá thấp, cùng cửa này, có liên quan gì? Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Lâm quay đầu hiếu kỳ nhìn hướng nữ tử. Kiếm tôn lão gia hỏa kia khẳng định cũng tới a. Tu vi của ngươi quá thấp, dẫn đến ta tu vi giống như ngươi. Cứ như vậy, ta nhưng là đánh không được lão gia hỏa kia. Nữ tử một bên là Diệp Lâm khâu quần áo, một bên kể ra. Tiền bối, ngươi cùng kiếm tôn tiền bối còn có nguồn gốc. Giờ phút này, Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ, sau đó xoay người lại nhìn hướng nữ tử trước mắt. Không cần gọi ta tiền bối, ngươi xưng hô ta là Tuyết Di liền có thể. Tuyết Di hướng về phía Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuyết Di, Diệp Lâm không có suy tư, trực tiếp mở miệng nói. Ân, tất nhiên người tiểu gia hỏa này muốn nghe, vậy ta liền nói một chút ta cùng hắn cố sự. Bất quá dạng này, có lẽ sẽ không lãng phí người thời gian a. Tuyết Di ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, đế lộ bên trên thời gian là vô giá. Chính mình khâu quần áo nhìn như rất chậm, trên thực tế thật nhanh. Bất quá cái này nếu là một kể chuyện xưa, nhưng là chậm. Không ngại. Tuyết Di ngươi không có khả năng nói ba ngày ba đêm a. Cái kia ngược lại là không đến mức. Tuyết Di nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Trước đây a, ta vẫn chỉ là một cái đại hộ nhân gia đại tiểu thư, chỉ là một phàm nhân. Đó là một cái phàm tục gia tộc, lúc đó ý nghĩ của ta rất đơn giản, đó chính là nghe theo gia tộc an bài, sau đó bình an sinh hoạt cả một đời, như vậy liền tốt. Dù sao ta cũng không có cái gì chí hướng thật xa. Chương 5832, con đường vô địch sông đế lộ 43. Ta lúc đầu a, liền nghĩ bình an sống qua cả đời này liền tốt. Bất quá về sau, ngoài ý muốn phát sinh, ta gặp kiếm tôn lão gia hỏa kia, lúc trước lão gia hỏa kia vẫn chỉ là một cái tên ăn mày, một cái bên đường xin cơm đấy tên ăn mày. Đó là một cái tuyết lớn đầy trời một ngày, ta thấy được bên đường sắp bị đông cứng tử kiếm tôn, lúc ấy tâm ta mềm phía dưới liền đem chi mang theo trở về. Trong nhà mình, ta để người chiếu cố hắn, cho hắn khâu quần áo, cho hắn ăn, để hắn ăn no mặc ấm. Sao thế nào hả, chúng ta cái trấn nhỏ kia đi lên một nhóm người, bọn họ tự xưng là tiên nhân, trước đến thu đồ, mà ta cùng hắn cũng bởi vì thiên tư rất tốt, được đưa tới một cái tông môn bên trong. Hai chúng ta đến từ một chỗ, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau, tại tu hành khoảng cách, kiếm tôn lão gia hỏa kia bị một cái yêu nữ đầu độc, cả ngày cùng cái kia yêu nữ pha trộn cùng một chỗ. Có câu nói tốt, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, nam nhân cũng nhất hiểu nam nhân. Cái kia yêu nữ có chủ ý gì ta còn có thể không biết sao. Nhìn thấy cái kia yêu nữ động tác về sau, ta vẫn luôn tại mịt mờ nhắc nhở kiếm tôn, đáng tiếc tên kia chính là nghe không vào, tựa như một lòng chỉ có cái kia yêu nữ đồng dạng. Về sau, kết quả không ngoài sở liệu của ta, hắn bị yêu nữ lừa, hắn một thân bảo vật toàn bộ bị yêu nữ sở đoạt, liền tu vi cũng bị phế đi, đan điền bị dẫm nát, đời này chỉ có thể lưu lạc làm một tên phế nhân. Nói đến đây, Tuyết Di rõ ràng ngữ khí bên trong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Mà Diệp Lâm thì một mực yên tĩnh sờ lên cằm nhìn xem Tuyết Di. Hắn cũng không có nghĩ đến kiếm tôn còn có như thế một phen kinh lịch, thích nghe, nhiều lời. Nhìn xem tên kia như vậy xa suốt tinh thần dáng dấp, ta trong tự nhiên tâm cũng không chịu nổi, về sau ta liền bắt đầu đi khuyên can hắn, giúp hắn từng bước một đi ra bóng ma tâm lý. Mà tại đoạn thời gian đó, hắn không biết từ nơi nào tìm tới một bộ kiếm điển, cả ngày liền ôm kiếm kia điển ngẩn người, mà ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể bồi tiếp hắn. Cứ như vậy, qua 10 năm, tên kia đan điền khôi phục, liền tu vi đều khôi phục, có thể nói 10 năm ngộ đạo. Về sau, hắn chuyên tu kiếm đạo, tại sau khi thành công chuyện thứ nhất, chính là đi tìm cái kia yêu nữ báo thù, đối với cái này, ta cũng không có cái gì dễ nói, liền bồi hắn cùng nhau đi tìm yêu nữ báo thù. Kết quả rất tốt, hắn báo thù, tự tay đem yêu nữ chảm dưới kiếm, hoàn toàn kết chấp niệm trong lòng. Mà ta cũng không có nói cái gì, chỉ là bồi tiếp hắn. Về sau, hắn lại coi trọng một nữ tử. Nói đến đây, Tuyết Di có chút cắn răng nghiến lợi ý tứ. Mà Diệp Lâm thì gọi thẳng khá lắm. Kiếm tôn lúc còn trẻ, chơi như thế hoa. Mà còn, kiếm tôn loại này hành động, làm sao cùng cặn bã nam không có gì khác biệt. Không biết hắn là xả bức vẫn là thế nào, hắn gặp phải nữ tử tất cả đều là lừa đảo, không có một cái là mang theo thật tình đến, đều là mang theo mục đích cái gọi là đến. Lúc trước ta vẫn như cũ khuyên hắn, mà hắn nói với ta một câu, nàng không giống. Lúc ấy ta bất đắc dĩ, vì vậy không tại đi quản hắn, mà là một thân một mình tiềm tu, mưu đồ có một ngày có khả năng bước vào tiên cảnh, cao cao tại thượng tiên cảnh. 100 năm sau, ta tu vi đến đại thừa kỳ, mà hắn chỉ có hóa thần cảnh. Hắn mang theo một thân thương thế đến tìm ta, nói với ta hắn lại bị lừa, lúc trước hối hận không có nghe lời của ta. Nhìn xem hắn một bộ hình dáng thê thảm, ta chỉ có thể thở dài một tiếng, về sau vẫn là tiếp nhận hắn. Về sau, ta thay hắn chữa thương, che chở hắn. Chương 5833, con đường vô địch sông đế lộ 44. Cố sự rất là quanh co, chờ hắn một thân thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, hai chúng ta liền tiếp tục cùng một chỗ tu hành, ta mỗi ngày vì hắn giảng đạo, mỗi ngày dạy bảo hắn. Về sau, tại ta dạy bảo phía dưới, hắn tiến bộ nhanh chóng, chỉ tốn mấy chục năm liền bước vào đại thừa kỳ. Thiên tư của hắn lúc đầu so với ta tốt, nếu là hắn giống như ta dốc lòng tu hành lời nói, có lẽ có khả năng cùng ta cùng nhau đi vào tiên cảnh. Về sau, hắn nói gặp phải bình cảnh kỳ, muốn đi ra sông sáo, mà ta nói có muốn hay không ta đi chung với ngươi, lúc ấy hắn cự tuyệt. Ta cũng không có không nói gì thêm, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Sau đó, hắn lại bị lừa, lại say mê một cái nữ nhân. Nói đến đây, không chỉ Tuyết Di, liền chính Diệp Lâm đều cảm thấy im lặng. Kiếm tôn đây là, không tiện đánh giá, lần này, hắn thật không tiện đánh giá kiếm tôn. Về sau, hắn mang theo một thân thương thế đến tìm ta, mà tâm ta đã sớm bị hắn thương thấu, lúc này liền phi thăng thành tiên, chưa từng quản hắn, mà hắn cũng trơ mắt nhìn ta rời đi phía kia thế giới. Vốn cho rằng lần này tách rời hai người chúng ta liền lại không gặp nhau cơ hội. Không nghĩ tới về sau, chúng ta vẫn là gặp, ta gặp hăng hái hắn. Một lần kia, chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, thể hiện tất cả những năm này tang thương. Cuối cùng, chúng ta quan hệ lại về tới trước đây, người ở bên ngoài chúng ta là thần tiên quyến lữ, dù sao từ một cái tiểu thế giới đi ra, cuối cùng lại có thể gặp phải cùng một chỗ, loại này duyên phận thực sự là tuyệt không thể tả. Ta cũng cho rằng sự tình sẽ hướng mặt tốt phát triển, phía sau, hắn lại bị lừa, lại say mê một nữ tử. Diệp Lâm, phía sau ta liền không nói, chính là như thế một cái tuần hoàn. Bị lừa, thích, bị lừa. Tới tới lui lui 70-80 lần, cuối cùng hắn tại cửu u lạnh ngục lập xuống kiếm đạo lời thề, như vậy phong tâm không tại thích. Mà ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, nhìn xem cái này xả bức. Cho nên, ta mới nói ngươi tiểu gia hỏa này tu vi quá thấp, ngươi là thái ất kim tiên trung kỳ, mà Tuyết Di ta hiện tại cũng là thái ất kim tiên trung kỳ. Chờ một chút cho dù gặp phải kiếm tôn lão gia hỏa kia, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, Tuyết Di một mặt bất đắc dĩ trợn nhìn Diệp Lâm một cái. Mà Diệp Lâm thì gãi gãi đầu không nói chuyện, cái này cùng mình có quan hệ gì, tu vi thấp, chính mình cũng không có biện pháp a. Cái kia còn có thể có biện pháp nào, không có bất kỳ biện pháp nào, tốt, ngươi y phục tốt, lên thử một lần. Lúc này, Diệp Lâm mới nhìn đến Tuyết Di trong tay một kiện y phục. Y phục nhan sắc là chỉnh thể phong cách là màu đỏ máu, không quá thời hạn ở giữa cũng có thoáng khác biệt. Đó chính là nhìn như là màu đỏ máu, thế nhưng mặt trên còn có từng đạo tơ vàng tô điểm, hai bên còn có đóa hoa màu trắng. Thoạt nhìn nguyên tố rất nhiều, thế nhưng nhìn kỹ, lại không có mảy may không hài hòa cảm giác. Diệp Lâm cầm y phục tay khẽ vẫy, y phục cũng đã quần áo đến trên người mình. Ân, không sai, thấy thế, Tuyết Di hài lòng gật đầu. Tốt tiểu gia hỏa, ngươi ra ngoài đi, Tuyết Di không cùng ngươi giao thủ. Theo Tuyết Di nói xong, một đạo vòng xoáy xuất hiện tại sau lưng Diệp Lâm. Được, thấy thế, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Lần này, Diệp Lâm cũng không tiện xuất thủ. Tuyết Di tiền bối cáo từ, đúng. Kiếm tôn tiền bối liền tại ta phía sau. Nói xong, Diệp Lâm một bước bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Tuyết Di thì tay khẽ vẫy, quanh thân trải rộng một cái lại một cây ngân châm, những ngân châm này tản ra cực hạn hàn mang. Mà cặp mắt của nàng thì nhìn chằm chằm nơi xa vòng xoáy. Chương 5834, con đường vô địch sông đế lộ 45. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, kiếm tôn cái này mới một mặt hoài nghi. Không đúng, người này lần này làm sao nhanh như vậy? Tê có mở ám, Kiếm Tôn đứng tại vòng xoáy phía trước vò đầu bứt tai. Một lát sau, tựa như là làm cái gì quyết định trọng đại một dạng, Kiếm Tôn dứt khoát kiên quyết nhấc chân bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa bước vào vòng xoáy bên trong, liền chỉ thấy được vô số cây ngân châm hướng về chính mình đánh tới. Mà Kiếm Tôn chỉ là có chút đưa tay, trước mắt ngân châm nhộn nhịp bị cố định tại giữa không trung. Tuyết Nhi, nhiều năm như vậy, còn không có thả xuống sao? Kiếm Tôn nhíu mày nhìn hướng nơi xa nữ tử, mà nàng thì một mặt thống hận nhìn xem Kiếm Tôn. Người cái này đàn ông phụ lòng, đều là bởi vì người ta mới chết oan, hôm nay ngươi lại nói ta còn không có thả xuống. Ngươi để ta làm sao thả xuống được? Nói xong, vô số đạo ngân châm lại lần nữa hướng về Kiếm Tôn đánh tới. Bất quá đáng tiếc, những ngân châm này tại tới gần Kiếm Tôn thời điểm, liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Mà Kiếm Tôn thần sắc bình thản, hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta thừa nhận lúc trước đối ngươi thua thiệt, thế nhưng ngươi chết, cùng bản tôn cũng không có nửa điểm quan hệ. Tốt một cái không có quan hệ. Lời này vừa nói ra, nơi xa nữ tử nháy mắt giận dữ, sau đó điều khiển ngân châm cấp tốc hướng về Kiếm Tôn đánh tới. Ngân châm xuyên thấu hư không, mỗi một cái ngân châm đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, nhìn như cương mãnh vô cùng ngân châm, lại không đến gần được Kiếm Tôn mảy may. Mà Kiếm Tôn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, bốn phía ngân châm liền hóa thành vỡ nát. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể lấy nói lung tung. Bản tôn hai tay áo thanh phong, một thân trong sạch, bản tôn làm qua sự tình, không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm, ta đã đem sự thích của ngươi nói cho vị kia hậu bối, ngươi đoán xem nhìn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào. Nữ tử cười lạnh nói, hai mắt bên trong tràn đầy ý lạnh. Nói liền nói, bản tôn hai tay áo thanh phong, nói lại như thế nào. Kiếm Tôn phất ống tay áo một cái một mặt chính khí nói, quanh thân kiếm khí không ngừng vần quanh. Tuyết Nhi, tránh ra. Không cho, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Ngươi tới đi, ta lúc ban đầu liền bởi vì ngươi mà chết. Hiện tại ngươi giết ta, cũng coi là đến nơi đến chốn. Kiếm Tôn, bên kia, đi ra vòng xoáy Diệp Lâm cũng không có thấy cái gì bí cảnh. Nơi này tu hành hoàn cảnh, quả thực khủng bố. Cảm thụ một phen thiên địa tu hành hoàn cảnh, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Khủng bố, quả thực là quá kinh khủng. Hỗn độn tức ngã rót vào thân thể mình bên trong, thiên địa pháp tắc cũng điên cuồng chui vào trong đầu của mình bên trong, ngăn cũng không ngăn nổi. Tại chỗ này tu hành, 1000 năm, Diệp Lâm xem chừng chỉ cần 1000 năm thời gian, chính mình liền có thể thuận lợi bước vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Tốc độ như thế, quả thực là quá kinh khủng. Chính mình tại Thái Ất Huyền Tiên thời điểm tu hành tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cùng giống như nằm mơ. Xem ra, đối với tu sĩ đến nói, thiên tư là thứ yếu, thiên địa hoàn cảnh mới là chủ yếu. Dù sao tại mạt pháp thời đại, cho dù lại thế nào yêu nghiệt thiên kiêu cũng sẽ hóa thành bụi bặm tan biến tại dòng sông thời gian bên trong. Mà tại nơi này, cho dù ném một con lợn, thời gian dài đều có thể thành tiên. Đây chính là căn bản nhất chênh lệch. Bất quá Diệp Lâm không có lưu lại, mà là tiếp tục tiến vào cửa ải tiếp theo. Dù sao những này cửa ải lại không có cái gì tu vi yêu cầu, cho nên hiện tại chỉ cần nhanh, lại nhanh. Sớm một bước đến đế lộ phần cuối, chính mình cũng có thể nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao căn cứ từ mình ý nghĩ đến xem, tại đế lộ bên trên bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tốt nhất mò lấy Đại La Kim Tiên cánh cửa. Sau đó rời đi đế lộ, trở lại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đánh xuyên qua Bách Hùng Bảng, cuối cùng chính là rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ, tại hỗn độn bên trong chứng đạo Đại La. Đây chính là kế hoạch của hắn. Chương 5835, con đường vô địch sông đế lộ 46. Mà cái này đi đến đế lộ phần cuối, thì là bước đầu tiên. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa bước vào vòng xoáy, liền chỉ thấy được chỗ đều là từng cái lôi đài, rậm rạp chằng chịt lôi đài, vô số tu sĩ đều tại trên lôi đài giao thủ. Đạo hữu, leo lên lôi đài đánh với ta một trận. Diệp Lâm còn tại suy đoán cửa này thử thách là cái gì thời điểm, bên tai vang lên một đạo tiếng cười to. Quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa trên lôi đài, một vị thanh niên chủ động mời chính mình. Trầm tư một lát, Diệp Lâm từng bước một bước lên lôi đài. Đạo hữu, cửa này khảo nghiệm nội dung là cái gì? Leo lên lôi đài, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng người trước mắt. Rất đơn giản, đó chính là đánh bại ta. Đánh bại người đối thủ, liền có thể bước vào cửa ải tiếp theo. Thanh niên nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, đơn giản như vậy. Đạo hữu, người có thể xưng hô ta là Nhiệm Kỳ Phi Phàm. Nhìn trước mắt chính mình chưa từng nhìn thấy qua thanh niên, Nhiệm Kỳ Phi Phàm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Kẻ trước mắt này chưa từng nhìn thấy qua, tất nhiên là đến từ hậu thế. Mọi người đều biết, hậu thế Thái Ất thực lực thế nhưng là so ra kém đương thời Thái Ất. Hắn lần này vận khí là thật tốt, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lâm một mặt hoài nghi nhìn xem tiểu tử này, cửa này độ khó thật chỉ đơn giản như vậy. Tự nhiên là đơn giản như vậy, ngươi nếu là giết ta, vậy ta liền triệt để tiêu tán, cũng chính là chân chính chết rồi. Cho nên đạo hữu, ta sẽ giết ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe lấy Diệp Lâm cái kia mang theo một tia hoài nghi ngữ khí, Nhiệm Kỳ Phi Phàm cười lạnh nói. Nội tâm nộ khí đã bắt đầu bốc lên, tiểu tử này, khó tránh quá không đem chính mình để ở trong mắt. Cái gì gọi là chỉ đơn giản như vậy? Chính mình không phải người sao? Tiểu tử này, từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình để vào mắt. Vậy ta liền để ngươi thật tốt nếm thử, đến từ tiền bối yêu thương đi. Đạo hữu, cẩn thận. Nhiệm Kỳ Phi Phàm tay khẽ vẫy, một cây trường thương màu bạc xuất hiện tại trong tay, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm chỉ là chắp tay bước ra một bước, kinh khủng uy áp hướng về phía trước tản đi. Theo một đạo tiếng vang, Nhiệm Kỳ Phi Phàm lúc này thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở bên bờ lôi đài. Cái này sao có thể? Lần thứ hai phun ra một miệng lớn máu tươi, Nhiệm Kỳ Phi Phàm một mặt kinh hãi. Làm sao có thể như thế cường? Nhiệm Kỳ Phi Phàm một mặt kinh hãi, hai mắt hiện lên một tia khó tin. Người này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là đến từ hậu thế, làm sao có thể như thế cường? Còn không có xuất thủ, chỉ là một đạo khí tức liền đem chính mình chấn thành trọng thương. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Thế nhưng, sự thật cứ như vậy bày ở trước mặt, hắn không thừa nhận cũng phải thừa nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Cửa này, quả thật có chút đơn giản, hy vọng ngươi không phải lừa gạt ta. Tại lưu lại một câu giết người chu tâm lời nói về sau, Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào Nhiệm Kỳ Phi Phàm mi tâm bên trong. Nhiệm Kỳ Phi Phàm trừng to mắt, sau đó nằm trên đất không một tiếng động. Cho dù chết rồi, hắn như trước vẫn là trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm dưới chân lôi đài tiêu tán, trước mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy. Thật như vậy đơn giản. Nhìn trước mắt vòng xoáy, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, cửa này xác thực chỉ đơn giản như vậy. Cửa này cường độ còn không bằng bên trên một quan tối thiểu phải giết ba cái, mà cửa này chỉ cần giết một cái. Mà còn người này chính mình cũng không có nhìn thấy qua, trong lịch sử cũng không có người này thông tin, xem xét chính là hẳn phải chết hàng. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Lâm nhấc chân bước vào vòng xoáy bên trong. Chương 5836, con đường vô địch sông đế lộ 47. Đi ra vòng xoáy, tu hành hoàn cảnh thay đổi đến càng tốt, nhưng Diệp Lâm vẫn là không nhìn thấy cái gọi là bí cảnh. Thiên đạo cái này cũng quá móc một chút. Lầm bầm một câu, Diệp Lâm nhấc chân đi vào trước mắt vòng xoáy bên trong. Thiên đạo thật keo kiệt, bí cảnh tốt như vậy đồ vật, vậy mà liên tục hai đạo cửa ải đều không có gặp. Đi vào vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình chính bản thân chỗ một phương tinh không bên trong, mà tại phía trước một cái thiên thạch bên trên ngồi xếp bằng một thân ảnh, tại thân ảnh kia bên cạnh thì cắm vào một thanh trường kiếm cổ điển. Trường kiếm mặt ngoài tản ra lanh lợi kiếm ý. Diệp Lâm hít mắt nhìn, lập tức hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Bởi vì người này không phải mặt khác, mà là kiếm tôn. Không nghĩ tới, chính mình lại có thể tại chỗ này gặp phải kiếm tôn. Hậu bối, kiếm tôn từ từ mở mắt, làm ánh mắt hai người giao hội nháy mắt, mảnh này yên lặng vạn cổ tinh không đột nhiên sôi trào. Tu hành kiếm đạo, nhìn xem Diệp Lâm trong tay thanh xương, kiếm tôn cười. Tiếng cười khinh miệt bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường. Kiếm tôn tiền bối, nhận biết ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm tôn chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa tay nắm chặt bên cạnh cái kia cổ phát trường kiếm. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hiện tại tự nhiên không phải kiếm tôn đối thủ, thế nhưng giống nhau cảnh giới phía dưới, vậy liền không nhất định. Kiếm tôn giơ tay lên chung cổ phát trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Dưới chân hắn thiên thạch nháy mắt hóa thành vỡ nát, trong tay cổ phát trường kiếm hóa thành một thanh vắt ngang tinh hà cổ phát kiếm sơn, ước vạn đạo cô đọng đến cực hạn khang kim kiếm khí từ kiếm sơn bắn ra. Những này kiếm khí cũng không phải là lộn xộn, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, nháy mắt hình thành một tòa bao trùm mấy vạn sao bên trong vạn kiếp kiếm ngục. Vô số đạo kiếm khí hướng về Diệp Lâm khuếch tán mà đến. Tại kiếm khí chỗ qua địa, không gian không ngừng bị xé nứt ra gây dựng lại. Thấy cảnh này, Diệp Lâm con người co rụt lại, cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi, nặng nề như núi lớn lại sắc bén như cây kim khủng bố kiếm áp, Diệp Lâm thân hình hướng về phía sau lướt tới, thanh xương bị hắn gắt gao nắm trong tay. Phá! Diệp Lâm đột nhiên một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Lâm làm nguyên điểm, một đạo thuần túy kiếm khí, không trộn lẫn mảy may tạp chất kiếm khí hướng về bốn phía đột nhiên lan tràn ra. Trên đường, kiếm tôn phát ra kiếm khí nhộn nhịp bị nghiền nát, tiêu tán. Phàm là kiếm khí chỗ qua địa, tinh không đều bị vô tình xé nứt ra, một khỏa lại một khỏa ngôi sao không ngừng hóa thành vỡ nát. Kiếm trong ngục cái kia nhìn như không thể phá vỡ, ẩn chứa vạn kiếp lực lượng khang kim kiếm khí, lại yếu ớt giống như thủy tinh không tiếng động vỡ vụn, nhân diệt. Kiếm khí một đường nghiền ép, cứ thế mà đem cái kia kiếm sơn xé ra. Tại kiếm khí tới gần kiếm tôn ba trượng chi địa lúc lại đột nhiên tiêu tán. Ngươi tiểu tử này, có chút đồ vật. Kiếm Tôn khẽ mỉm cười, dưới thân kiếm sơn ầm vang vỡ vụn, liền kiếm ngục cũng bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai khúc. Tiền bối, có thể tuyệt đối không cần khinh địch, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói nghiêm túc, Diệp Lâm cấp tốc hướng về Kiếm Tôn đánh tới. Có ý tứ tiểu gia hỏa, vậy liền để ta xem một chút, người cái này đến từ hậu thế tiểu gia hỏa đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Kiếm Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xách theo trường kiếm liền hướng về Diệp Lâm đánh tới. Oanh, hai cái trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mà hai thân ảnh cũng vừa chạm liền tách ra, tiếp xuống, hai thân ảnh hóa thành hai đạo kinh thiên kiếm mang không ngừng tại cái này tinh không bên trong va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng dư âm. Chương 5837, con đường vô địch sông đế lộ 48. Tiểu tử, dùng thêm chút sức a, người cái bộ dáng này làm sao cùng chưa ăn cơm một dạng, mềm mại miên. Kiếm Tôn nhếch miệng cười một tiếng, không ngừng chào phúng lấy Diệp Lâm. Mà tại Diệp Lâm không thấy được địa phương, hai cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Tiền bối ngươi cũng là a, muốn nói ta mềm, tiền bối kia có lẽ so ta mềm nhiều. Cái này vùng chém đều không có khí lực, tiền bối hiện tại có phải là liền kiếm đều không cầm được. Diệp Lâm tay phải tụ lực một kiếm chém xuống, trực tiếp đem Kiếm Tôn đánh bay đi ra. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé, sợ rằng đều không đủ ta lại chém mấy kiếm. Kiếm Tôn một bên lui lại một bên cười ha ha. Mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ hạ phong, thế nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Khí thế tuyệt đối không thể ném. Tiền bối, không muốn chỉ lo mạnh miệng a, người ngược lại là xuất kiếm a. Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm bổ ra, mà Kiếm Tôn chỉ có thể bị động ngăn cản. Mặc dù ngoài miệng nói, thế nhưng Diệp Lâm mỗi một kiếm đều là dùng hết toàn lực, hoàn toàn không có chút nào giữ lại. Chính mình bật hết hỏa lực, liền Kiếm Tôn đều gánh không được. Người tiểu tử này, thật là ngoài miệng không tha người a. Vậy bản tôn liền để ngươi xem một chút, như thế nào kiếm đạo. Kiếm Tôn cười lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên, hai mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Nghiêm túc, vừa vặn, vậy liền để ta nhìn ngươi kiếm sắc, vẫn là kiếm của ta sắc. Tiểu tử, ngươi cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, vì không chỉ hoãn ngươi thời gian, ngươi ta một kiếm phân thắng thua. Làm sao, ta đang có ý này. Diệp Lâm toàn thân khí tức đạt đến đỉnh phong trạng thái, trong tay thanh xương đều đang run rẩy. Theo Diệp Lâm hai ngón trên thân kiếm một vệt, thanh xương mặt ngoài đột nhiên bốc cháy lên luyện ngục băng diễm. Hỗn độn kiếm thể phát ra từng đạo tiếng nổ, tinh khí thần hợp ba là một, một đạo kinh khủng kiếm khí xuất hiện tại sau lưng Diệp Lâm. Sắc bén kiếm khí, cho dù ngăn cách rất xa, Kiếm Tôn đều có thể cảm nhận được hắn sự đáng sợ. Mà hắn không có e ngại, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Đem chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ toàn bộ tụ tập tại một kiếm bên trên. Kiếm này, thiên hạ thái bình, thái hư liệt không kiếm, chém. Oanh! Sau một khắc, hai đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí chạm vào nhau. Chỉ nghe một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, từng đạo dư âm không ngừng hướng về bốn phía tản đi. Tinh không tại cái này dư âm phía dưới, yếu ớt cùng giấy một dạng, không gian bị vô tình xé nứt ra, vô số viên ngôi sao nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Oanh, oanh, oanh, liên miên bất tuyệt tiếng vang không ngừng vang lên, mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi thanh xương, sau đó chắp tay rời đi nơi đây. Hậu Thiên Linh Bảo, cái này không công bằng. Kiếm Tôn phun ra tám chữ, sau đó thân hình tiêu tán. Đến chết hắn mới nhìn đến, trong tay Diệp Lâm cầm, chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Kiếm trong tay mình mới chỉ là đạo khí. Chính mình không có thua, chính mình chỉ là thua ở vũ khí bên trên. Nếu là mình cũng là Hậu Thiên Linh Bảo, chính mình nhất định có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Không nên a, cửa này hẳn là ta a, gia hỏa này vẫn là nhanh như vậy. Nhìn trước mắt vòng xoáy, Kiếm Tôn không bình tĩnh. Không phải, dựa theo suy đoán của hắn, một cửa ải này là chính mình a. Căn cứ từ mình thực lực đến xem, Diệp Lâm tất nhiên cần trải qua một phen khổ chiến. Thế nhưng vì cái gì, nhanh như vậy? Bật hách đi, bình tĩnh, có khả năng không phải ta. Có thể là ta đoán sai. An ủi mình một phen về sau, Kiếm Tôn cái này mới thu thập xong tâm tình bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa bước vào vòng xoáy bên trong, tại nhìn đến nơi xa cái kia một thân ảnh về sau, Kiếm Tôn nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Chương 5838, con đường vô địch sông đế lộ 49. Ngươi tại sao thua, thua thì thua, vì cái gì thua nhanh như vậy? Kiếm Tôn cau mày nhìn hướng nơi xa chính mình. Thua thì thua, phân cái gì nhanh hay không? A, à, tay hắn cầm Hậu Thiên Linh Bảo, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nơi xa Kiếm Tôn tại nhìn đến là chính mình về sau, nhắm hai mắt cười lạnh nói. Hậu Thiên Linh Bảo, ta làm sao không biết? Nghe đến bốn chữ này, Kiếm Tôn hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hậu Thiên Linh Bảo cái đồ chơi này cũng không phải cái gì rau cải trắng, loại này phẩm giai bảo vật thế nhưng là rất hy hữu. Diệp Lâm ở đâu ra Hậu Thiên Linh Bảo? Chính mình làm sao không biết? Từ chỗ nào trộm được? Gia hỏa này vẫn là có chút chính mình không biết bí mật a. Nói cho cùng, ngươi vẫn là phế vật, thật sự là làm bẩn bản tôn một đời anh danh. Cuối cùng, Kiếm Tôn vẫn là một mặt khinh thường hừ lạnh nói. Ta đạp mã, ngươi có phải hay không muốn làm một trận? A, ngươi cái này tu vi, cho dù thắng đều tính toán ta ức hiếp ngươi, vẫn là khác giải vò. Ngươi đạp mã, đến, một trận chiến. Tiếp xuống, một bước thế giới danh họa sinh ra. Kiếm Tôn cùng Kiếm Tôn hai người cứ như vậy chống nạnh tại chỗ này mắng lên. May mắn Diệp Lâm không tại, không phải vậy cần phải cho hai vị này đại lão chụp ảnh chung. Đúng là có chút ý tứ. Chính mình cùng chính mình mắng lên. Trường hợp này thế nhưng là rất hiếm thấy. Bên kia, Diệp Lâm một mặt buồn bực đứng tại đế lộ bên trên. Vì cái gì vẫn là không có bí cảnh? Thiên đạo quả thật như thế móc. Trực tiếp móc đến cùng a. Cái này đều không có bí cảnh. Đây là tính toán cũng không tiếp tục cho sao. Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Thiên đạo không cho, vậy mình có thể làm sao đâu? Chỉ có thể nhận a. Sau đó Diệp Lâm điều chỉnh tốt tâm tình tiếp tục đi liền phía trước vòng xoáy bên trong. Chính mình có dự cảm, mình lập tức liền muốn đi tới đế lộ phần cuối. Đi đến nơi này, Diệp Lâm tổng kết, cái này đế lộ độ khó cũng liền như thế. Độ khó miễn miễn cưỡng cưỡng đánh cái một sao đi. Không có tính khiêu chiến. Tiên sư nó, cuối cùng thông qua cửa thứ 8, con mẹ nó thôn thiên ma quân đến cùng là thứ quỷ gì? Lần thứ nhất gặp phải người canh giữ, vậy mà là thôn thiên ma quân. Đế lộ bên trên, Liễu Bạch thấp giọng mắng thầm. Thôn thiên ma quân, đây chính là lúc trước giết nửa cái tinh hà hoàn vũ ngoan nhân, lúc trước vì đồ đồng phục thôn thiên ma quân, tinh hà hoàn vũ hơn phân nửa thái ất kim tiên đều đi. Tại hơn 100 tiếp cận 200 vị thái ất kim tiên cố gắng bên dưới, mới đưa thôn thiên ma quân chấn sát. Đến mức hậu thế lưu truyền 4-5 cái thái ất kim tiên liền chấn sát thôn thiên ma quân, đây đều là giả dối, dù sao muốn mỹ hóa chính mình nha. Mà cứ như vậy yêu nghiệt cường giả, lại là tầng thứ nhất. Người này cho dù đặt ở tầng cuối cùng, Liễu Bạch đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Tại chính mình trả giá to lớn đại giới điều kiện tiên quyết, cái này mới thật không dễ dàng giết chết người này. Chết tiệt, lần này có Diệp Lâm, đế lộ khẳng định là căn cứ Diệp Lâm thực lực đến làm, mụ hắn. Liễu Bạch hùng hùng hổ hổ tiến vào vòng xoáy bên trong tiến về cửa ải tiếp theo. Hắn đã từng cũng là thái ất kim tiên, mà còn sống dài như vậy tuế nguyệt, Diệp Lâm như thế yêu nghiệt cũng là rất ít gặp. Cùng người này cùng chỗ một đời, thật là mặt khác thiên kiêu bao gồm bi ai của mình. Mụ hắn, làm người tức giận. Đợi đến Liễu Bạch rời đi không lâu sau, Hồng Bá Thiên đầy bụi đất từ vòng xoáy bên trong đi ra. Cỏ mụ mụ ngươi, xả bước đế lộ, nương ta cũng không nói đế lộ độ khó như thế cao a. Thôn thiên ma quân, uổng cho ngươi mụ hắn nghĩ ra được. Nếu không phải lão tử niết bàn chi pháp như bức, cái này sẽ sợ rằng đều đã chết rồi. Thật sự là ngày chó. Chương 5839, con đường vô địch sông đế lộ 50. Tại cái này trên đế lộ thích ứng một phen thiên địa hoàn cảnh về sau, Diệp Lâm liền bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong, tiến về hạ một đạo cửa ải. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Lâm liền phát hiện thân thể mình không thể động. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một đầu thật dài tiền đồ tươi sáng, mà con đường như vậy, dòng dã có hơn 10 đầu, rậm rạp chẳng chịt phân bố tại bốn phía. Mỗi một con đường phần cuối đều có một cái vòng xoáy. Mà tại bên cạnh Diệp Lâm, lần lượt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nhìn phía xa vòng xoáy, lại nhìn xem bên người mấy đạo thân ảnh, thời khắc này Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. T, không nghĩ tới cửa này khảo hạch là loại này, lần này có chút khó khăn a. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh mình đang đứng một vị thanh niên một mặt đau răng mở miệng nói. Đạo hữu, cửa này khảo nghiệm là cái gì? Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Rất đơn giản, 10 người, chỉ có 3 cái danh ngạch. Mỗi một con đường có 10 người, mà chỉ có 3 cái có khả năng rời đi nơi này. Phương pháp rất đơn giản, đó chính là chạy, chỉ cần trước 3 cái đi vào cái kia vòng xoáy, liền có thể thuận lợi thông quan, còn lại thì coi là thất bại. Thanh niên nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó mở miệng giải thích. Đó cũng không phải cái gì bí mật, Diệp Lâm không biết hắn mở miệng giải thích một phen cũng không sao. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, cho dù không biết, thế nhưng chỉ cần nhìn một chút cuối đường vòng xoáy có lẽ liền biết không sai biệt lắm. Đa tạ đạo hữu báo cho. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói cảm ơn. Cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Suy tư một lát, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Cái này có thể không vẻn vẹn chỉ là tốc độ nhanh liền có thể quá quan. Thời gian không ngừng trôi qua, theo lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, Diệp Lâm nhìn thấy phía bên mình 10 đạo thân ảnh đã tập hợp đủ. Vậy kế tiếp liền bắt đầu. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Lâm liền phát hiện thân thể mình có thể động. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, 10 đạo thân ảnh nhộn nhịp xông về phía trước. Không ai nhường ai lấy người nào. Thế nhưng tại cái này 10 đạo thân ảnh bên trong, chỉ có Diệp Lâm tốc độ nhanh nhất. Sau một khắc, mấy đạo công kích về phía lấy Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương đem những này công kích từng cái hóa giải, trong đó ba đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua hắn. Chém. Thấy thế, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, vô số đạo kiếm khí lập tức hướng về phía trước chạm đi. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem trước mắt ba đạo thân ảnh đánh bay đi ra. Đạo hữu, cút xuống cho ta. Sau lưng Diệp Lâm truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Sau một khắc, vô số đạo kim sắc sợi tơ đi thẳng tới Diệp Lâm lòng bàn chân, kim sắc sợi tơ đem Diệp Lâm hai chân quấn chặt lại. Chém, Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thanh xương liền hướng về phía cái kia kim sắc sợi tơ chạm đi. Đạo hữu, đừng suy nghĩ, ta cái đồ chơi này thế nhưng là kim thiền tia, là không thể nào. Thanh niên kia lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thiền tia trực tiếp đứt gãy. Tại tên kia dưới trường kiếm, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thiền tia liên một giây đồng hồ đều không có chịu đựng trực tiếp đứt gãy. Cái này khiếp sợ hắn há to mồm, trong lúc nhất thời không kềm chế được. Mà Diệp Lâm thì mấy cái lắc mình đã đi tới vòng xoáy phía trước. Thái hư liệt không kiếm, chém. Mắt thấy nơi xa mấy thân ảnh cấp tốc tới gần, Diệp Lâm quay người đưa tay chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí bao trùm toàn bộ con đường, cách gần nhất mấy thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chính mình không tìm các ngươi phiền phức, ngược lại là các ngươi từng cái tìm ta phiền phức. Diệp Lâm nội tâm hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay người bước vào vòng xoáy bên trong. Chương 5840, con đường vô địch sông đế lộ 51. Một bước vào vòng xoáy, trước mắt thị giác nhất chuyển, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới trên đế lộ. Hoàn toàn không có chút nào tính khiêu chiến. Rời đi vòng xoáy về sau, để Diệp Lâm ngoài ý muốn chính là, lần này vậy mà để chính mình đụng phải bí cảnh. Thiên đạo mở mắt a. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, sau đó xách theo thanh xương từng bước một hướng về nơi xa hành lang đi đến. Từ khi chính mình bước lên đế lộ đến bây giờ, đã sắp qua tiếp cận 200 năm. Tốc độ vẫn có chút chậm. Cuối cùng tới, ta giọt cái ai ya. Bên kia, Lý Tiêu Dao bước ra một bước, cuối cùng thoát ly cửa thứ 8. Hắn quay người nhìn phía sau vòng xoáy, mở miệng nhổ nước bọt nói. Lần thứ nhất đối mặt người canh giữ, lại chính là thôn thiên ma quân, đây cũng quá mức vượt chỉ tiêu. Đây chính là thôn thiên ma quân A, chân chính ngoan nhân, lần thứ nhất gặp phải chính là hắn, cái này hợp lý sao? Hoàn toàn không hợp lý a, kém chút liền chết ở bên trong. Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ lắc đầu, sau đó bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong. So với Diệp Lâm nhẹ nhõm, bọn họ những người này có thể nói là kém chút sắp thổ huyết. Độ khó quá cao, loại này cấp bậc độ khó, bọn họ đều không có mảy may nắm chắc mình có thể đi đến đế lộ phần cuối. Bởi vì cửa thứ 8 thôn thiên ma quân, ngăn cản 90% gia hỏa. Thậm chí liền một chút uy tín lâu năm thái ất kim tiên đều bị ngăn cản. Những cái kia thái ất kim tiên sơ kỳ càng là buồn rầu. Bọn họ lúc đầu thiên tư lại không được, càng đừng đề cập cùng một cảnh giới phía dưới, có thể là thôn thiên ma quân đối thủ. Nếu là thiên tư tốt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không có khả năng dừng bước tại thái ất kim tiên sơ kỳ. Cuối cùng, một đám thái ất kim tiên sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả đều dừng bước tại cửa thứ 8, bọn họ cũng lười tiếp tục khiêu chiến, chỉ có thể xếp bằng ở đế lộ bên trên bắt đầu tu hành. Mặc dù kém một chút, thế nhưng tối thiểu nhất so tinh hà hoàn vũ tu luyện hoàn cảnh tốt nhiều. Đồng thời bọn họ cũng tại nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, lần này đế lộ cường độ khó tránh quá mức vượt chỉ tiêu một chút, cái này hoàn toàn không phải người có khả năng thông qua. Mà thế gian hiện nay thiên kiêu, cũng chỉ có Liễu Bạch, Hồng Bá Thiên, Lý Tiêu Dao ba người miễn cưỡng thông qua cửa thứ 8, còn lại đều tại cửa thứ 8 vùng vẫy dẫy chết đây. Thậm chí có thiên kiêu đều nhanh muốn cho thôn thiên ma quân quỳ xuống. Đáng tiếc, thôn thiên ma quân như vậy ngoan nhân, không ăn mềm, cũng không ăn cứng rắn. Cái gì đều không ăn, người quỳ xuống cũng không được. Lúc ấy thiên kiêu, nội tâm đều đem Diệp Lâm mắng 1800 khắp cả. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, cái này đế lộ độ khó sợ rằng đều là dựa theo Diệp Lâm yêu cầu đến chế định, là Diệp Lâm một người kéo cao toàn bộ đế lộ độ khó. Nếu là không có Diệp Lâm lời nói, liền cái này thôn thiên ma quân, chỉ sợ sẽ là cửa ải cuối cùng người canh giữ. Cái này không tinh khiết đùa bỡn chúng ta đây sao? Đáng tiếc, biết rõ là đùa bỡn, thế nhưng bọn họ lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể tại chỗ này cắn răng vùng vẫy dẫy chết, hy vọng thôn thiên ma quân một ngày kia mở mắt, cho bọn họ mở cái cửa sau để bọn họ đi qua. Bên kia, Diệp Lâm đã đi tới bí cảnh bên trong. Lần này bí cảnh có chút đặc thù. Hỗn độn, nhìn xem bốn phía nồng đậm đến cực điểm hỗn độn khí, lại nhìn xem bốn phía một mảnh hư vô không gian, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Hoàn cảnh nơi này, cùng chính mình lúc trước đi vào qua hỗn độn bí cảnh tốt tương tự a. Mà cái này hư vô bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh khủng tê minh thanh. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền xách theo thanh xương hướng về phía trước từng bước một đi đến. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm đến xem bình thường bảo vật đều đặt ở trung tâm nhất. Chỉ cần mình một mực hướng về trung tâm nhất đi, cái kia bảo đảm là không có sai. Chương 5841, con đường vô địch sông đế lộ 52. Diệp Lâm xách theo thanh xương tại cái này hư vô bên trong không ngừng tiến lên. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, những cái kia tê minh thanh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tựa như là chính mình cách càng gần đồng dạng. Nơi này, Diệp Lâm liền biết chính mình chuyến này không có đi sai. Đi đi, Diệp Lâm liền dương mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa hư vô bên trong, chính nằm sấp đếm mãi không hết cự thú, những này cự thú nhìn kỹ lại, Diệp Lâm đều biết, bởi vì chính mình tại cái kia hỗn độn bí cảnh bên trong có vẻ như đều nhìn thấy qua. Mà tại những này cự thú trung tâm nhất, thì nổi lơ lửng một giọt dòng máu màu vàng óng. Cứ việc cách rất xa, Diệp Lâm đều có thể tại cái này kim sắc huyết dịch bên trên cảm nhận được cái kia bàng bạc lực lượng. Đại La Kim Tiên tinh huyết, hẳn không phải là, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Không thể nào là Đại La Kim Tiên tinh huyết. Bởi vì dựa theo thiên đạo nước tiểu tính, cái này càng về sau bí cảnh khen thưởng liền càng phong phú. Chính mình lúc trước thế nhưng là thu được một viên Đại La Kim Tiên chân long long châu. Cái này long châu tối thiểu nhất so cái này tinh huyết đáng tiền a. Cho nên, trực giác nói cho chính mình, giọt máu tươi này không đơn giản. Ân, đột nhiên, Diệp Lâm cảm giác được đan điền của mình truyền ra run sợ một hồi. Đan điền của ta, tại khát vọng. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giọt kia tinh huyết. Đan điền của mình cùng mặt khác tu sĩ không giống, đan điền của mình ban đầu là bởi vì chính mình hấp thu một giọt thần bí huyết dịch. Tại về sau chính mình té xỉu về sau, trong mộng xuất hiện cái kia một thân ảnh. Lúc trước thần bí huyết dịch, chính là cái kia một đạo thần bí thân ảnh. Mà còn căn cứ từ mình lúc trước ký ức đến xem, cái kia cường giả bí ẩn lai lịch khủng bố đến cực điểm. Sợ rằng tại hỗn độn trước thời kỳ, thiên địa trừ ra thời điểm. Chẳng lẽ, cái này tinh huyết chính là cái kia cường giả bí ẩn? Giờ phút này, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, trong tay thanh xương không ngừng lóe ra từng trận kiếm quang. Cái này nếu là chính mình đoán không sai lời nói, vậy cái này một giọt tinh huyết chính mình nhất định phải. Lúc trước vị kia tiền bối một giọt máu liền để đan điền của mình tự thành một phương tinh hà hoàn vũ, năng lượng trong cơ thể thực hiện chân chính bên trong tuần hoàn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mà bây giờ, nếu là lại dung hợp cái này giọt thứ hai tinh huyết, Diệp Lâm cũng không dám nghĩ đan điền của mình có khả năng phát sinh biến hóa như thế nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tay cầm thanh xương từng bước một tiến về phía trước đi đến. Giống, đột nhiên, xoay quanh tại cái kia tinh huyết bốn phía dị thú từng cái nhộn nhịp phát ra từng đạo kinh khủng tiếng gào thét. Bọn họ tựa như phát giác Diệp Lâm tồn tại, từng cái nhộn nhịp đứng dậy xoay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Từng cái màu đỏ máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt bên trong mang theo bạo ngược, hung ác. Mà Diệp Lâm thì tay cầm thanh xương từng bước một tới gần bọn họ. Giống, đột nhiên, cách Diệp Lâm gần nhất ba đầu cự thú xuất thủ trước, thân thể cao lớn hướng về Diệp Lâm đánh tới. Những này cự thú không có cái gì cái khác ưu điểm. Duy nhất ưu điểm chính là da dày thịt béo, lực phòng ngự cao không hợp thói thường, còn có khí lực cũng lớn. Hỗn độn cự thú nhục thân, thậm chí liền thần thú nhất tộc thấy đều phải đứng sang bên cạnh. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là Diệp Lâm. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm đưa tay một kiếm chém ra. Cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Trước mắt ba đầu cự thú còn không có tới gần Diệp Lâm liền trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm toàn thân khí tức đã sớm đạt đến đỉnh phong, thân thể mặt ngoài quấn quanh lấy một tầng kinh khủng hỏa diễm. Luyện ngục băng diễm, bật hết hỏa lực, giết. Diệp Lâm thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một thân một mình hướng về phía trước đánh tới. Giống, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét liên miên bất tuyệt. Chương 5842, con đường vô địch sông đế lộ 53. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng kiếm khí tản đi khắp nơi, phàm là bị kiếm khí chạm đến cự thú trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Thái ất kim tiên sơ kỳ bị đánh thành huyết vụ, thái ất kim tiên trung kỳ bị đánh thổ huyết bay ngược. Chỉ có thái ất kim tiên hậu kỳ cự thú mới có thể cùng Diệp Lâm chém giết, mới có tư cách cùng Diệp Lâm chém giết. Một màn này nếu như bị tinh hà hoàn vũ một đám thái ất kim tiên nhìn thấy, tất nhiên sẽ dọa đến quỳ trên mặt đất không kềm chế được. Nguyên lai Diệp Lâm lúc trước đồ sát bọn họ, đều xem như là thu chút khí lực, đều xem như là nhường cho bọn họ a. Cái này khó tránh cũng quá mức kinh khủng a. Chém, cuồng bạo kiếm khí hướng về phía trước bổ tới, phàm là ngăn cản cự thú đều nhộn nhịp bị đánh bay. Không được, không thể cùng bọn gia hỏa này chiến đấu. Diệp Lâm hai mắt lóe lên, hắn phát hiện một cái chân tướng, đó chính là bọn gia hỏa này có vẻ như có khả năng vô hạn phục sinh. Dẫn đến chính mình càng giết càng nhiều. Lúc trước bí cảnh bên trong gia hỏa cũng có thể phục sinh, nhưng đây không phải là vừa đánh vừa phục sinh a. Mà nơi này gia hỏa liền không đồng dạng, nơi này gia hỏa quả thực là vừa đánh vừa phục sinh, hoàn toàn không giảng đạo lý. Giết, Diệp Lâm thân hình hóa thành một đạo kiếm quang vùi đầu xông về phía trước, hoàn toàn không để ý tới bốn phía những này ngăn trở ra hỏa. Ai dám ngăn cản, người nào liền chết. Mắt thấy Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức phải nhờ vào gần cái kia tinh huyết, bốn phía hỗn độn cử thú cũng là gấp gáp, bọn họ nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng gào thét, sau đó không muốn sống hướng về Diệp Lâm mà đến. Mưu đồ dùng mệnh đến ngăn lại Diệp Lâm. Mặc dù tốc độ bọn họ rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ rất nhanh. Mặc dù bọn họ số lượng rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi Diệp Lâm thực lực tuyệt cường a. Bọn họ hoàn toàn ngăn không được Diệp Lâm. Trải qua một đoạn thời gian phí sức chém giết về sau, Diệp Lâm cuối cùng đi tới tinh huyết phía trước. Mà giờ khắc này, vùng đan điền truyền đến cái kia một cỗ rung động cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ra sức. Nhưng mà Diệp Lâm thì cưỡng ép đem cái kia một cỗ rung động cảm giác ép xuống. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải luyện hóa cái đồ chơi này thời cơ tốt. Phải đi ra ngoài về sau, lại nói. Diệp Lâm đem hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó chậm rãi quay người. Vừa mới chuyển thân nhìn, Diệp Lâm liền nhìn thấy đầy trời hỗn độn cự thú. Những này hỗn độn cự thú ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi này vây chật như nêm cối, mỗi một người đều dùng cực kỳ bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Lâm một thân một mình, đối mặt đầy trời hỗn độn cự thú. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm tay trái một chiêu, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Mà thôn thiên ma quán cũng tự động lơ lửng tại đỉnh đầu, vì chính mình cung cấp che chở. Từ khi lần trước nhìn thấy Lý Tấn Hoàng loại này phương thức chiến đấu về sau, hắn cũng thích. Nhất tâm tam dụng, đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, lại cực kỳ đơn giản. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Lâm lặng yên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba đạo phân thân đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Diệp Lâm là một cái trọng độ ỷ lại chính mình thực lực người bệnh. Hắn thấy, phân thân là ngoại lực. Cho nên dưới tình huống bình thường, Diệp Lâm cũng sẽ không sử dụng phân thân. Bởi vì hắn ỷ lại chỉ có chính mình, ỷ lại chỉ có chính mình thực lực. Mặc dù phân thân cũng là hắn một phần thực lực, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vạn nhất chính mình trọng độ ỷ lại phân thân, vậy vạn nhất ngày nào phân thân không có, vậy mình chẳng phải là xong con bê sao. Mà bây giờ, phân thân là không thể không dùng. Từ nơi này giết ra ngoài. Giết, giống. Sau một khắc, bốn đạo nhỏ bé thân ảnh hướng về phía trước xung phong, mà nơi xa, rậm rạp chẳng chỉ cự thú nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng gào thét, sau đó hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.